Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì anh vô dụng nên đi chết. Mà tôi thực sự đã chết một lần rồi. Anh liền xem tôi như người chết rồi đi. Nhưng tôi thấy cô vẫn còn rất yên ổn, cứ thấp thoáng dưới mi mắt của tôi. Chiêm Đông Kỳ nhấc tay lên khều khều, đem lọn tóc rủ xuống trước ngực Tô Lương Mạt vân vê trong tay. Tôi không làm được việc lừa người lừa mình. Tô Lương Mạt đưa mắt nhìn người đàn ông, lại bị Chiêm Đông Kỳ đưa tay che lại. Đột nhiên đen kịt đánh tới, luôn có khả năng làm người ta lúng túng. Chiêm Đông Kình sắp lại gần, hương vị thuộc về hắn quanh quẩn bên cánh mũi Tô Lương Mạt. Hắn chắc hẳn cách cô rất gần, hơi thở nóng hổi làm mỗi lỗ chân lông đều phát run. Gần như là môi dán chặt môi, bàn tay Chiêm Đông Kình đè lên sau cổ Tô Lương Mạt, vuốt ve hết lần này tới lần khác. Ngón tay mang theo cứng rắn khó cưỡng lại. Nói thử xem, bị mấy tên đàn ông muốn rồi. Sắc mặt cô nháy mắt lên trắng bệch. Chỉ nhớ đêm đó bị người ta cố sức đào bới. Khóe miệng Tô Lương Mạt run rẩy, mà ngay cả bàn tay để trên đầu gối cũng phát run. Bọn chúng vây quanh cô, cố ý lắc lư thứ xấu xí giữa hai chân. Mùi vị mãnh liệt của thứ thuộc về đàn ông làm người ta buồn nôn. Lồng ngực cô bị đè ép không thở được. Đúng lúc xe sốc nhẹ, cả người cô nhào về phía Chiêm Đông Kình, đồng thời trong miệng cũng không nhàn rỗi. Chiêm Đông Kình buông tay. Tô Lương Mạt nhìn thấy gương mặt tuấn tú của người đàn ông xanh mét. Lúc trước thấy hắn luôn lạnh lùng như băng tảng, thì ra là không bị trêu chọc đến nỗi này. Lúc này tay hắn còn duy trì tư thế nửa rơi nửa cầm. Giữa hai đầu lông mày Chiêm Đông Kình nổi rõ vẻ chán ghét. Cô thấy rõ hắn đang từng chút cắn chặt răng. Tô Lương Mạt đè lại dạ dày, gần như ói đến không dậy được. Trong xe lập tức bốc lên mùi chua chua khó ngửi. Cô... Tô Lương Mạt khoát khoát tay, tỏ ý không phải mình cố tình. Lần này còn ói lợi hại hơn, liền hết cả áo sơ mi và quần trên người Chiêm Đông Kình. Chiêm Đông Kình đập tay một cái, xe gần như phải phanh gấp kêu chói tai. Hắn đẩy cửa xe đi thẳng ra ngoài, gió thổi vào mặt, một hồi lâu vẫn không thấy Tô Lương Mạt có động tĩnh gì. Tài xế xuống xe lại gần. Kình thiếu, tiếp theo làm sao đây? Chiêm Đông Kình khom lưng nhìn về chỗ sau xe. Tô Lương Mạt quặn tròn ôm lấy cả người mình, sắc mặt trắng thảm như tờ giấy, đường cong trên môi hắn lại càng nhếch thêm. Trong lòng lại có cảm giác khác lạ y như vậy, Chiêm Đông Kỳ ngồi vào ghế lái phụ. Quay về. Tô Lương Mạt dứt khoát giả chết, ói thì ói đấy, cái này cũng không phải bản thân muốn nhịn liền nhịn được. Chiêm Đông Kỳ thế nhưng không ném cô giữa đường, xe trực tiếp xuyên qua bóng đêm mờ ảo, nơi đô thị là đến khu biệt thự riêng biệt của Chiêm Đông Kỳ. Hàn Tăng và Tống Cát đều ở đây. Chiêm Đông Kình xuống xe trước tiên. Thân xe màu đen vững vàng đối trước hai cây trụ la mã màu trắng ngà. Tô Lương Mạt khép chặt hai mắt. Tài xế quay ra sau xem xét. Chiêm Đông Kình bước đi vài bước, thấy sau lưng không có người đi theo. Hắn xoay người. Tài xế cũng hiểu ý của hắn vội xuống xe. Tỉnh lại đi. Tô Lương Mạt vẫn còn nghiền ngẫm ý đồ Chiêm Đông Kình đưa cô tới đây. Tài xế không rõ tình hình, tất nhiên không dám tùy tiện động thủ. Chiêm Đông Kình vung tay. Đem xe vào gara, khóa lại. Tô Lương Mạt vừa nghe, chỉ đành thuận theo tình hình từ chỗ sau xe chui ra. Cô đứng yên một chỗ bất động, Chiêm Đông Kình xoay người đi về phía cô. Tô Lương Mạt lại lùi về sau mấy bước, ánh mắt thâm sâu của Chiêm Đông Kình. Giống hệt màn đêm dày đậm không tán đi được. Cô mới chạy được vài bước, bà vai đột nhiên bị người ta bắt lại. Tô Lương Mạt xoay người, khuỷu tay phải chống lên giữa cổ Chiêm Đông Kình. Thân thủ người đàn ông nhanh lẹ, chỉ đẩy tay một cái, dễ dàng kiềm được cánh tay cô. Cô biết võ? Chỉ là mấy đòn taekwondo đơn giản, ở trong mắt bọn họ còn chưa khoa tay múa chân được. Lương Mạt bị vây giữa lồng ngực rắn chắc của hắn. Chiêm Đông Kình cá một phát, lôi cô vào trong biệt thự. Vẫn là căn phòng đó. Người đàn ông không chịu được dơ bẩn khắp người, cởi bỏ quần áo đi vào phòng tắm. Tô Lương Mạt nghĩ thầm, cái mạng nhỏ của mình không thể nào mất được. Cô đưa hai tay che mặt. Lúc cô bên cạnh Chiêm Đông Kình, thực sự không nghĩ được cách tự cứu. Hắn lúc trước rõ ràng là không tin cô, nếu không cũng sẽ không giao cô cho Tương Hiếu Đường. Buông hai tay ra, thình lình xuất hiện một màn trước mắt, làm Tô Lương Mạt cả kinh lùi lại mấy bước. Chiêm Đông Kình cảnh giác cực cao, bên tai rõ ràng nghe thấy tiếng kêu sợ hãi. Tô Lương Mạt phát ra âm thanh đó rồi, không có động tĩnh gì nữa. Chiêm Đông Kình kéo tắm choàng lên người, sải bước đi ra ngoài. Cô đứng dựa vào cửa sổ, nhìn bộ dạng hình như muốn nói gì đó. ánh mắt nhìn về phía bức tường ngay gần đó, tay còn chỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net